Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5304, thân phận bại lộ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, ban ngày qua đi, Khúc Đàn Nhi cơ hồ đem ngày hôm qua không có đi qua địa phương đều đi rồi một lần. Có chút thời điểm, trực giác thứ này vẫn là man chuẩn. Nàng quả nhiên là bạch đi dạo một hồi. Khúc Đàn Nhi nhíu mày hỏi. Lão đại, có thể hay không nơi này không có thú vương? Thánh đàn đại nhân hỏi lại. Không thú vương sẽ kêu thú vương sơn sao? Khúc Đàn Nhi châm biếm. Ha ha, có chút nhân vi làm người kiêng kỵ. Hư cấu ra tới một cái chỗ dựa nhân vật. Cũng không kỳ quái đi. Thời gian lâu như vậy, ai sẽ đi truy tra thật giả? Thánh đàn đại nhân làm nàng như vậy vừa nói, nhưng thật ra lâm vào trầm tư. Bởi vì Khúc Đàn Nhi nói thực có lý. Trên đời lại không phải không có loại tình huống này phát sinh. Rốt cuộc, Khúc Đàn Nhi đã dạo biến thú vương sơn, đều chưa từng tìm được thú vương bế quan mà. Oanh, xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Khúc Đàn Nhi lắp bắp kinh hãi. Ra chuyện gì? Thanh âm truyền đến phương hướng đúng là phường thị bên kia. Chỉ chốc lát sau, Khúc Đàn Nhi lại nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Nàng trong lòng một lộp bộp. Không phải là bọn họ đi. Đi xem đi, Thánh đàn đại nhân nhắc nhở. Vì thế, Khúc Đàn Nhi không dám trì hoãn. Lập tức tiến đến xem xét. Mau đến phường thị một khắc, xa xa liền thấy được Cẩm Phàn thân ảnh đang theo hai cái thú tộc người đánh lên. Lần này tử, thật đúng là liền có chuyện. Bất quá làm nàng ngoài ý muốn, không có nhìn đến Lưu Thiên Thủy cùng Mộc Lưu Tô. Khúc Đàn Nhi lập tức vận dụng thiên nhãn điều tra một lần. Sát, ở khách điếm phía trước, hai tên gia hỏa đều bị người vây quanh. Hai người hoàn toàn là bị quần ẩu. May mắn Mộc Lưu Tô cũng đủ cường đại, mới nhất thời không có bị thua. Còn như vậy đánh hạ tới, khẳng định sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả lại đây. Tình thế nghiêm túc, đối với hai người thực bất lợi. Trong đó, còn có La Già nữ nhân này. La Già con ngươi huyết hồng, hai mắt tàn nhẫn, ẩn ẩn mang theo điên cuồng. Hiện nay nàng chính từ hai vị thú tộc cường giả bảo hộ, không ngừng khiển trách. Làm người chạy nhanh đem Mộc Lưu Tô hai người bắt được. Lão đại, ta không nghĩ đại náo. Thật không bằng nháo a. Ai biết thiên không từ người nguyện a. Đang nói này một câu khi, Khúc Đàn Nhi đôi mắt tinh lượng, tiếng nói chung còn ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Thánh đàn đại nhân hết chỗ nói rồi. Từ lục soát quá một lần, không có tìm được thú vương. Khúc Đàn Nhi kiên nhẫn đã mau đến kề bên hỏng mất. Chỉ kém một cái ngòi nổ mà thôi. Hiện giờ biết thú vương sơn không có thú vương. Không có thanh bào người. Còn có ai có thể khắc chế được nàng? Kỳ thật, nàng nhìn như trầm ổn. Trong xương cốt lại cất giấu bạo lực ước số. Hai cái thú tộc người đang theo Cẩm Phàn đánh cháy nhiệt. Kết quả, trống rỗng xuất hiện một cái roi. Cơ hồ đồng thời chiều hướng bọn họ. Ánh mắt đầu tiên khi roi rõ ràng ở nơi xa, nhưng trong phút chốc đã phụ cận. Ngay sau đó, đau nhức xé rách bọn họ thân thể. Máu bắn ra. A a a, hai cái thú tộc người nhất chiêu cũng chưa chịu đựng. Song song lăn đến mặt đất kêu thảm thiết đau gào. Trong khoảng thời gian ngắn, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Cẩm Phàn ngây ngẩn cả người, toàn trường người, tất cả đều dại ra, kinh ngạc, kinh nghi bất định, không có xuất hiện một người, hai người lại bị trừ bay. Tiếp theo, vây quanh Mộc Lưu Tô cùng Lưu Thiên Thủy kia một đám người, cũng mặc danh bị trừ phi, người nào, lăn ra đây, La Già quát lớn, giấu đầu lộ đuôi, người cái này bọn chuột nhát, mau cút ra tới. Ha ha, Khúc Đàn Nhi người không xuất hiện, tiếng cười lại rất châm chọc. Trên thực tế, nàng người đã đứng ở La Già trước mặt một trượng xa. Chỉ là La Già đang đứng ở lọ âu giữa không hề có phát hiện. Bằng La Già thực lực, cũng xác thật vô pháp phát hiện khúc đàn nhi tồn tại. 5309, cách chương.